Thần y Độc Phi, bệnh Kiều Vương gia thỉnh tự trọng. Chương 48, Tiểu Bạch Kiểm lại xen vào việc của người khác. Gocchuyenaudio.com. Y thuật của Vân Ngạo Tuyết cao siêu là không sai, nhưng nàng làm sao hiểu được một ít quanh co lòng vòng ở nhà đấu giá này, giáo Jose mà nàng từ nhỏ đến lớn tiếp thu là người nào phạm sai lầm đều phải nhận, bị đánh cũng phải đứng vững. Tên Tiểu Bạch Kiểm này đêm đó nghe lén nàng răn dạy nô bộc, hôm nay lại ở chỗ này xen vào việc của người khác, ấn tượng của Vân Ngạo Tuyết đối với hắn càng thêm không tốt, cho nên giờ này khắc này càng sẽ không nhận ân tình của hắn, trong lời nói còn có chút không kiên nhẫn, vẻ mặt khinh thường càng không giấu được. Vị công tử này, đây là sự tình của ta cùng vị tiểu ca này, thỉnh ngài không cần nhúng tay. Cố Phi Trì có chút ngốc, lúc này nghe thấy ngữ khí của Vân Ngạo Tuyết liền biết nàng giống như có hiểu lầm với mình, bộ dáng lời nói lạnh nhạt, người không biết còn tưởng rằng hắn thiếu nàng mấy vạn lượng bạc đâu. Chỉ là hắn trái lo phải nghĩ, hình như mình không có chỗ nào đắc tội nàng, càng thêm không biết làm sai cái gì ở chỗ nào, khiến cho nàng không thích. Bất quá lúc này không phải thời điểm giải thích. Vậy được, ta không nhúng tay, ngươi hỏi hắn một chút ngọc khí này cần nhiều hay ít bạc. Cố Phi Trì cũng không cưỡng bách nàng, ngược lại đi đến một bên xem, bộ dáng dù bận nhưng vẫn ung dung chờ. Tiểu nhị kia cũng là một kẻ biết xem mặt mà đoán ý chủ, vừa thấy có kẻ thực sự coi tiền như rác, trong lòng vui vô cùng, trong lòng vừa rồi còn căng thẳng lập tức buông lỏng, thu liễm tâm tình chậm rãi bước đến. Ngọc bích này tên là Ngọc Chi, lấy ngọc bích trắng đặc biệt đặc chế, bên ngoài ngọc có hoa văn quỳ phượng cốc văn, ngài xem chuôi ngọc này còn có hoa văn hình chữ phạn, chê y mặt lại càng có nhiều hoa văn hình vân. Mây, văn cùng xoáy văn, niên đại xa xăm cũng có khoảng mấy trăm năm lịch sử, giá trị mấy chục văn kim. Vân Ngạo Tuyết lần này lén lút ra ngoài, tiền mang theo chê y người tổng cộng không đến 500 lượng bạc, hơn nữa đây vẫn là toàn bộ gia sản chủ nhân phó thân mình ăn mặc cần kiệm để lại. Mấy chục vạn kim, đem nàng đi bán cũng trả không nổi. Cái này, kể cả nàng có tâm muốn bồi thường cũng vô lực. Mấy chục vạn kim, Vân Ngạo Tuyết sao cũng không nghĩ tới sẽ quý như vậy, nhưng hiện tại lại không thể cãi, lời nói vừa rồi của nàng lúc chặn miệng Cố Phi Trì chính là đem bản thân vào đường cụt. Nàng có chút hối hận vừa rồi quá xúc động, nàng vốn dĩ cho rằng có thể bồi thường một chút bạc là xong việc, không nghĩ tới người này công phu sư tử ngoạm, hiện giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng lại không biết đối mặt như thế nào. Cố Phi Trì vốn dĩ cho rằng nàng có thể có biện pháp gì, không nghĩ tới còn muốn ngây ngốc bồi thường cho người khác, chỉ là một kẻ cứng miệng, lại thấy bộ dáng nàng muốn nói lại thôi, hắn đột nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu đùa nàng một chút. Ngươi nếu mở miệng cầu ta, ta liền giúp ngươi. Ngươi, Vân Ngạo Tuyết lúc này đã hoàn toàn quên mất bản thân đã dịch dung thành bộ dáng nam nhân, cái tên Tiểu Bạch Kiểm này thật đúng là không có lúc nào là không nghĩ chiếm tiện nghi. Cầu hắn. Không có cửa đâu, Vân Ngạo Tuyết làm bản thân cố gắng lộ ra một bộ mặt tươi cười vô tội, đối với tiểu nhị kia nói. Vị tiểu ca này, ta hôm nay ra ngoài cửa nóng này không mang đủ bạc, ngươi xem ta cũng không phải cố ý, có thể giảm bớt hay không? Nhìn Vân Ngạo Tuyết còn ngây thơ cùng kẻ lừa đảo này giảng đạo lý, Cố Phi Trì thật không hiểu được trong đầu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Gocchuyenaudio.com. Tiểu nhị kia cũng là kẻ biết nhìn đời, thấy công tử bên cạnh nàng không có ý muốn nhúng tay, trong lòng quyết định, lại cảm thấy bộ dáng của nàng thật sự đơn thuần, nhìn dáng vẻ là biết một kẻ chưa trải sự đời, nên lại cố ý làm bộ một bộ dáng dễ nói chuyện nói. Vậy ngươi mang theo bao nhiêu bạc? 420, Vân Ngạo Tuyết cũng không nói thật, nàng không thể đem tất cả bạc của mình đều lấy ra, kỳ thật lúc này trong lòng cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Ngọc bích quý như vậy còn có thể mặc cả, 420 không đủ. Tiểu nhị lấm la lấm lét ở chê y người Vân Ngạo Tuyết đánh giá một phen, một cái chớp mắt dừng ở bên hông nàng. Hơn nữa ngọc bội của ngươi tính vào là đủ. Không được, Vân Ngạo Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Tiểu nhị cũng không nghĩ rằng Vân Ngạo Tuyết sẽ cự tuyệt, lập tức thẹn quá thành giận. Ngươi nếu không đồng ý, ta đây đành phải báo quan, để quan lão ra tới phán xét. Hắn sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay nói báo quan, đương nhiên cũng là vì trưởng quầy bọn họ ở quan phủ có phương pháp, quan phủ thiên vị bọn họ, đi cũng kiếm được tiền. Vân Ngạo Tuyết đương nhiên không thể đi quan phủ, bị mắng là chuyện nhỏ, vạn nhất kinh động đến Vân Thừa Tướng, chuyện nàng nữ giả nam trang sẽ bị vạch trần, đến lúc đó chuyện lại mọc lan tràn, nàng sợ phiền toái, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Cố Phi Trì nhìn đến nàng lấy ra ngọc bội, ánh mắt rụt rụt, động tác chê y tay nhanh hơn so với suy nghĩ trong đầu, đương nhiên chủ yếu là bởi vì hắn thật sự nhìn không nổi, trả giá như vậy đến khi nào thì kết thúc. Hắn đè lại tay Vân Ngạo Tuyết nhỏ giọng mở miệng. Nhớ rõ, người thiếu ta một cái ân tình, miếng ngọc thạch vỡ còn ở đó, Cố Phi Trì tùy tiện nhặt lên một khối đặt ở trong tay thưởng thức thanh âm chậm rãi. Trong giới ngọc thạch lưu truyền một quy củ bất thành văn, nói là có đôi khi để tránh cho một ít đồ vật quá mức quý trọng bị quang vỡ, sẽ dùng phù dung thạch làm mấy cái đồ giỏm giống nhau như đúc. Một ít đồ giỏm thậm chí sẽ được lấy làm giả để đánh cháo, cục đá giống như ngọc thạch được gọi là phù dung thạch. Có một chút thương gia lòng dạ hiểm độc đơn giản dùng phù dung thạch làm đồ giỏm lấy ra để lừa dối những người ngoài nghề không hiểu biết, ta nói không sai đi. Tiểu nhị cũng không nghĩ tới thật sự đụng phải một kẻ hiểu nghề, còn ở cứng miệng phản kháng. Nói hưu nói vượn, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đây là phù dung thạch? Nhiều người nhìn như vậy, ngươi là muốn bôi nhọ ta chơi xấu không bồi trả sao? Cố Phi chỉ chua môi xua xua tay, bồi đương nhiên là muốn bồi, bất quá chúng ta nhiều nhất chỉ bồi cho ngươi 10 lượng. Tiểu nhị vừa nghe thiếu chút nữa muốn bạo phát, 10 lượng hoàng kim, ngươi tống cổ ăn mày sao? Không nghĩ tới Cố Phi chỉ lại lắc lắc đầu, ngươi sai rồi, ta không phải nói là 10 lượng hoàng kim, là 10 lượng bạc trắng. Cái này cũng không phải là cái gì ngọc chi, chỉ là phù dung thạch bình thường sản xuất làm theo chế phẩm, phù dung thạch tốt thì tốt, nhưng làm giả như thế nào cũng không thành thật được, làm giả có thật đến đâu cũng đều sẽ ở trên y mặt ngọc bích lưu vài đạo vết mờ vô pháp bị che giấu, càng quan trọng hơn là ngọc này không nặng, căn bản là không cảm thấy nặng, ngọc bích thật giả đặt ở trong tay ước lượng cân nặng một chút là biết. Hắn xoay người cười như không cười nhìn Vân Ngạo Tuyết, góc chuyện audio.com, đây cũng là nguyên nhân, ngươi có thể dễ dàng khiến nó bị vỡ. Tiếp theo hắn đem mảnh nhỏ trong tay đặt vài trong Vân Ngạo Tuyết. Thử cầm xem, vốn dĩ ngay từ đầu Vân Ngạo Tuyết cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này có chỗ không dùng được, không nghĩ tới cảm giác cầm mảnh nhỏ ở trong tay thực sự không giống, ngọc thạch chú ý thể trọng lượng càng nặng càng tốt, mà khối ngọc trong tay nàng không có cảm giác nặng, cảm giác tay nàng cầm như là hai đồ vật trong tiệm mua bán hàng giả giá xỉ, hàng thật sẽ không thể nhẹ nhàng như thế. Người bán hàng giả, Vân Ngạo Tuyết tức giận từ trong lòng phát ra, hai mắt phun hỏa nhìn tiểu nhị kia. Cách chương.